Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở nước chảy xiết, nên việc mà xác bị quấn đi cũng là điều dễ hiểu thôi. Kiên lại im lặng, sự mừng trở trên khuôn mặt của cậu như tan biến dần. Hằng ngậm điếu thuốc trong miệng, một tay gọt cái bật lửa xuống bàn, cô ta nói tiếp. Cậu với Thúy yêu nhau được bao lâu rồi? Kiên lặng lẽ ngồi đó nhìn Hằng, chầm chầm không nói lên lời. Hằng hỏi lại, tôi hỏi cậu, Thúy yêu cậu được bao lâu rồi? Kiên đáp, tôi đã trả lời hết những câu hỏi đó rồi. Hằng mỉm cười, cô ta từ từ lấy điếu thuốc khỏi miệng mình và nói, thôi được, tôi sẽ không vòng vo tam quốc với cậu nữa. Sở dĩ chúng tôi triệu tập cậu tới đây không phải là để điều tra về cái chết của Thúy. Kiên lặng lẽ đáp, thế các người muốn gì ở tôi? Hằng rít thuốc đáp, thấy cậu có vẻ thật thà, tôi cũng không giấu gì cậu. Chắc chắn cậu biết rằng Thúy là một cái gọi đúng không? Nói đến đây, Hằng bỗng im lặng và theo dõi thái độ phản ứng của Kiên. Thế nhưng mà cậu ta không nói gì cả, mà chỉ lặng lẽ cúi gập mặt xuống bàn. Hằng nói tiếp, ông trùm của Thúy, mặt khác lại là đối tượng tình nghi số 1 của đặc nhiệm quốc phòng. Theo như tình báo, thì hắn không chỉ là trùm môi giới gái mại dâm, mà thêm vào đó, hắn còn là một ông trùm xã hội đen khét tiếng. Và chúng tôi cần cậu nói rõ về việc cậu và Thúy quan hệ ra sao để tìm thêm manh mối bắt hắn. Kiên lúc này mới nhìn thẳng vào mặt của Hằng và nói, nếu đã có tin tình báo, sao không ra lệnh bắt khẩn cấp hắn ta luôn đi? Hằng mỉm cười tựa lưng ra đằng sau ghế và nói, không hẳn là đơn giản như vậy đâu. Có thể cậu không biết, nhưng đặc nhiệm quốc phòng là một ban ngành được thành lập dưới sự giám sát của quân đội, nhằm hỗ trợ cho các lực lượng an ninh. Tuy nói rằng đặc nhiệm quốc phòng là trung tâm đầu não, gần như là trên cả quyền lực của lực lượng cảnh sát hay như là công an, thế nhưng mà tất cả hồ sơ hay như là chứng cứ, thông tin tội phạm đều là từ bên lực lượng cảnh sát và công an cung cấp cho. Chỉ khi nào mà các lực lượng an ninh cần hỗ trợ thì lúc đó đặc nhiệm quốc phòng mới được ra tay mà thôi. Kiên mở mắt ra nói, cậu nói với tôi những điều này để làm gì chứ? Hằng nhìn Kiên đáp, ý tôi là chủ của Thúy, Tiến, có mối quan hệ với một cán bộ trong lực lượng cảnh sát hay như là công an. Và điều chắc chắn đó là chức vụ của người này đủ to để làm ô dù cho hắn. Thế cho nên chúng tôi cần thu thập thông tin để loại trừ hắn đi. Kiên cười lớn nói, nếu ghế của tên đó đủ mạnh như vậy, thì điều gì khiến cho cô nghĩ rằng cô có thể loại bỏ được hắn cơ chứ? Hằng mỉm cười, châm điếu thuốc nói, đơn giản là vì chúng tôi là người có đặc nhiệm quốc phòng. Kiên nhâm nhi thêm một ít cà phê nữa. Thế rồi cậu mệt mỏi đứng lên nói, tôi có thể về được chưa? Vì những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi. Hằng đưa tay chỉ ra cửa và nói, cậu cứ tự nhiên. Kiên đi vòng ra và nói tiếp, cảm ơn cô, về ly cà phê nhé. Thế nhưng khi Kiên vừa mở cửa ra, Hằng đã nói, cậu biết không, rất có thể Tiến hay như cái kẻ biết chất trong ngành đã hại Thúy đó. Kiến đứng đó mỉm cười nói, nếu mà thật sự là do một trong số bọn chúng gây ra, thì tôi tin chắc là không chỉ đơn giản là nhảy cầu như vậy đâu. Hằng nói, cậu dựa vào đâu mà có thể khẳng định như vậy? Thế rồi Hằng đứng lên đưa cho Kiên thẻ liên lạc và nói, nếu cậu có điều gì muốn nói hay nhớ ra cái gì thì liên lạc thẳng với tôi, giúp tôi cũng như là giúp cậu thôi mà. Kiên cầm lấy tấm thẻ đi thẳng ra ngoài cửa. Tại đó một đồng chí đặc nhiệm quốc phòng đã đưa cậu ta ra phòng chờ, nơi mà bố mẹ của Kiên đang lo lắng trông mong cậu. Thấy Kiên được thả ra thì cả bố mẹ và cậu đều mừng rỡ mà ôm chầm lấy cậu ta. Thế nhưng mà khi nhìn thấy bộ dạng của Kiên thì cả hai người như chết lặng đi, khi mà Kiên giờ tiều tụy hơn bao giờ hết. Nhất là bố của Kiên, ngay khi nhìn thấy điều bộ của cậu hôm đó tại trụ sở đặc nhiệm quốc phòng, thì trong thâm tâm của bác ta thì như linh cảm được một sự sai lầm tai hại mà mình đã gây ra. Sau cái hôm ở trụ sở đặc nhiệm quốc phòng về, Kiên cũng trở nên ít nói hẳn đi. Cậu chạy từ sáng sớm tinh mơ cho tới tối mịt mới về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net